Những vì sao trong vòng tay tôi. Chương 10, góc truyện audio.com. Hạ Đình vẫn giữ vẻ mặt cáu kỉnh cho đến khi kết thúc buổi học buổi tối, lại liếc nhìn quyển vở của mình rồi cáu kỉnh ném vào cặp sách. Cái thứ chết tiệt này không học được. Lâm Yến chủ động tiến lên, đại tỷ chị buổi tối có chuyện gì, chị nói cho em biết, em sẽ gọi vài người đến cổ vũ chị. Hạ Đình, cút đi. Khi các bạn học nhìn thấy Hạ Đình, đều có chút né tránh, không ai dám va chạm với cô. Thực tế, Hạ Đình không thường xuyên đến lớp buổi tối, trốn học để đến quán net hoặc lang thang bên ngoài trên xe máy. Hôm nay là một ngày chưa từng có. Lâm Yến và La Dài Dài giống như mơ hồ cảm giác được dị thường của Hạ Đình hôm nay có liên quan đến Lâm Tư Tranh, nghĩ đến chuyện gì không ổn, lúc ở trong căn cứ nhỏ hai người. Không sao chứ, trước khi rời khỏi khu dạy học Lâm Yến nhận được một cuộc gọi, vẻ mặt của cô đột nhiên thay đổi, sau khi cúp máy cô thì thầm chết tiệt. Hạ Đình cau mày nhìn sang, lại là bọn côn đồ của trường cấp 3 số 2. Lâm Yến bóp chặt điện thoại, chúng mang người đến khiêu khích. La Dài Dài, ồ, không biết có bao nhiêu đầu, sao dám tới. Hôm nay Hạ Đình không có tâm tình đánh nhau, có thể gọi thêm người qua. Bóng dáng của cô ẩn hiện dưới ngọn đèn đường, làn da trắng nõn và đôi mắt đen, cả người trông rất lạnh lùng, cũng rất phong trần, giống như không có gì có thể thu hút được cô. Đại tỷ, sau đó thì sao? Lâm Yến ngập ngừng rồi dừng lại. Bọn họ nói người bị chặn là tiểu hoa khôi của chúng ta, còn có một nhóm lớn người lại chặn một người. Hình như là bọn nữ sinh năm, hai bị chị giáo huấn đem bạn trai tới gây sự. Lâm Yến nhướng mày, đại tỷ chị có đi xem một chút không? Bước chân của Hạ Đình dừng lại hồi lâu, cô gần như giáng một cú đấm vào đầu Lâm Yến, khốn khiếp sao không nói sớm. Đại tỷ, Lâm Yến che đầu muốn khóc không ra nước mắt, em còn chưa nói xong, bọn họ sao dám ở cổng trường đem nhiều người như vậy? Theo thông tin đáng tin cậy, bọn họ đều ở đó. Người bảo vệ ở ngõ Thanh Hà phía bên phải trường học cũng có phần đáng tin cậy. Hạ Đình tăng nhanh tốc độ trực tiếp mang theo Lâm Yến liếc mắt một cái đặc biệt nguy hiểm, cậu còn nói nửa chừng, khâu miệng. La Dài Dài nghiêm giọng trả lời, đại tỷ có người nói với em hôm nay giám thị thiếu đi kiểm tra, lão nhất định sẽ tới ngõ Thanh Hà. Chúng ta không thể đánh nhau, nếu bị bắt chúng ta sẽ ghi một lỗi. Lớn a, Hạ Đình nhướng mi khinh thường. Lỗi lớn, cô quan tâm đến việc này từ khi nào? Đúng vậy, đại tỷ chỉ thật sự sẽ bị thôi học nếu như bị mắc lỗi lần này. Ai không biết lão tiểu yêu thích đến ngõ Thanh Hà. Lâm Yến bảo vệ đầu, nói, nhóm rác rưởi ở trường cấp 3 số 2 không dám ồn ào. Có lẽ bọn họ không dám hành động. Lão tiểu đi cứu tiểu hoa khôi. Giống như Hạ Đình không hiểu được ánh mắt càng ngày càng lạnh. Hạ Đình nói, cậu ấy đang ở đâu, sao? Cô gái nhỏ tận tâm làm nhiệm vụ lau bảng đen xong liền nhảy đến bên cạnh Trương Chu, nhét một viên kẹo trái cây vào miệng cô. Đợi lâu không, Trương Chu cùng Lâm Tư Tranh bước xuống cầu thang, cười nói, sao cậu thích kẹo cam này đến vậy? Từ nhỏ đến lớn, tớ chưa từng thấy cậu thích loại kẹo nào như vậy. Vẻ mặt của Lâm Tư Tranh ngưng trệ, không biết đang nghĩ tới cái gì, liền hít hít mũi. Làm sao vậy, Trương Chu cảm thấy Lâm Tư Tranh có chút kỳ quái, chọc vào má nàng, trước đây tớ không nghĩ tới cậu lại thích khóc như vậy. Không sao, Lâm Tư Tranh nhẹ nhàng nói. Ở kiếp trước Lâm Tư Tranh rất buồn khi thấy Trương Chu khóc trong đám tang của nàng, nước mắt rơi trên trái tim nàng từng giọt. Trương Chu cũng mang cho nàng một túi kẹo trái cây màu cam. Nàng thích kẹo có vị cam, chỉ Trương Chu và Hạ Đình mới biết. Một thời gian sau năm thứ hai cao trung, vì những rắc rối của nàng và Trương Chu trở nên ghẻ lạnh. Nhưng vẫn chưa có gì xảy ra. Lâm Tư Tranh và Trương Chu đang đi ra ngoài, bên tai vẫn có những bình luận của bạn học. Hôm nay giám thị thiếu kiểm tra, buổi tối về sớm, đừng la cà, nam nữ yêu nhau ở ngõ Thanh Hà, nghe chưa? Đến ngõ Thanh Hà, hôm nay không có ai đi đến đó đâu, có người đã hẹn. Đó không phải là chờ bị lão thiếu bắt được sao, ha ha ha, người nào? Trương Chu giật giật lỗ tai dựng đứng lên, mau đi đi. Sao bây giờ mới nghe nói vậy? Tốc độ đi bộ của Lâm Tư Tranh chậm lại. Trương Chu còn không có nhúc nhích, lúc này đám người phía sau xông lên, siết chặt hai người về phía nhóm học sinh đang nghị luận càng ngày càng rõ ràng. Là nhóm người trà trộn bên ngoài hình như là trường cao trung số 2. Không biết cụ thể, Hạ Đình rảnh rỗi quá sao, cứ một mạch tới đánh nhau. Này, sao Hạ Đình ngày nào cũng đánh nhau, tớ nghĩ lần này cậu ấy nhất định bị bắt quả tang sẽ bị thôi học cho mà xem. Bất kể việc gì, dù sao lão Tiêu cũng biết chuyện chỉ. Chờ chặn người, đánh nhau, Hạ Đình, khi Lâm Tư Tranh bắt gặp hai chữ này, nàng chợt căng thẳng. Không, nàng không thể để Hạ Đình như vậy, nó cũng liên quan đến việc học năm ba của Hạ Đình. Lâm Tư Tranh biết quyết tâm sắt đá có liên quan đến chuyện trước đây của Hạ Đình. Nàng đã bước đến cổng trường, lo lắng nhìn về phía cổng, mong thấy một bóng dáng quen thuộc. Trương Chu giống như biết Lâm Tư Tranh đang suy nghĩ gì, lo lắng nắm lấy cánh tay nàng, cậu muốn làm gì? Tư Tranh, tuyệt đối không được, cậu không thể đi ngõ Thanh Hà. Lâm Tư Tranh bước ra ngoài, giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng kiên định, đi tìm cậu ấy. Cậu không thể khống chế cậu ấy. Trương Chu vừa tức giận vừa lo lắng, cậu có biết nhóm người này hung tợn như thế nào không, đặc biệt là Hạ Đình, cậu ấy khi bắt. Đầu đã đáng sợ như vậy rồi, đừng dính líu tới cậu ấy. Khi đó, giám thị Tiếu sẽ đưa vào danh sách đen, tớ không cho phép cậu đi. Lâm Tư Tranh nhìn Trương Chu ôn nhu hỏi, Trương Chu, cậu thấy cậu ấy đánh người chưa? Trương Chu giật mình, mọi người đều nói vậy. Trương Chu vẫn cố thuyết phục nàng. Lâm Tư Tranh nhẹ giọng hỏi, tại sao phải dùng tay để hiểu một người? Trương Chu còn đang sửng sốt, Lâm Tư Tranh đã đi nhanh về phía cổng trường, Trương Chu dậm chân theo sau, nhưng vẫn nghiến răng nghiến lợi. Nàng vừa ra khỏi cổng trường thì bị người từ bên cạnh cắt ngang. Một giọng nói gần như có thể gọi là nghiến răng nói. Xin chào Tiểu Hoa Khôi, không phải đây là bạn gái bé nhỏ của Hạ Đình sao? Trong ngõ Thanh Hà, một giọng nói giận dữ vang lên. Bóng dáng cao lớn đang, lười biếng mang cặp sách ở bên cạnh cuối cùng cũng nhướng mi, trong đôi mắt đen mơ hồ có một tia tức giận. 5 phút trước đám người Hạ Đình đã đi đường tắt đến ngõ Thanh Hà. Quả nhiên là nhóm của Vô Hàm thật sự là mang theo bạn trai. Thật trùng hợp cái tên từng bị Hạ Đình đánh cũng ở đó, thay đổi kiểu tóc và cạo chọc đầu. 15 người, trận chiến đủ lớn. May mắn là cô không nhìn thấy Lâm Tư Tranh. Hạ Đình biết mình đã đến kịp thời. Lâm Yến nói nhỏ, đại tỷ Tư Tranh chắc không sao đâu, rút lui đi. Em sợ lão Tiếu tới. Hạ Đình gật đầu, nhưng vẫn là lạnh lùng nói với nhóm nam nhân, nguyên lai các người còn dám gây chuyện, xem một chọi một. Lúc này, nữ sinh có bạn trai chống lưng cả người đều cứng đờ. Lời nói của Hạ Đình ngay lập tức khiến họ bất mãn. Chết tiệt, Hạ Đình, để tôi nói cho cô biết tôi đã thấy cô khó chịu rất lâu rồi. Đôi mắt Hạ Đình nheo lại, đám ngu xuẩn này, La Dai Dai khịt mũi, đại tỷ, lão Tiếu tới rồi, hôm nay chúng ta chủ yếu đảm bảo Tư Tranh an toàn. Hạ Đình siết chặt ngón tay kéo nhẹ khóe miệng, tôi khó chịu, đúng không? Cô lại giễu cợt vậy thì tôi chịu, đừng tự hào, cô cho là chúng ta không dám động đến Lâm Tư Tranh, phải không? Hạ Đình định bước đi thì dừng lại rồi đột nhiên quay lại, không khí xung quanh cô trở nên lạnh hơn một chút. Lâm Yến, chết tiệt, mấy tên này thực sự đang tìm chết. Lão, La Dài Dài còn chưa nói xong, liền nhìn thấy Hạ Đình đi qua chính mình đi tới đoàn người. Nam sinh cứng ngắc nói, cái gì? Tôi hôm nay nhiều người như vậy, cô nếu không muốn chết thì liệu mà kìm chế lại. Đôi, mắt Hạ Đình lạnh lùng nhìn chăm chú vào hắn, những ngón tay mảnh khảnh đã nắm chặt thành nắm đấm. Lâm Yến, tớ nghĩ đại tỷ đang tức giận, cậu có nghĩ là... La Dài Dài, tớ nghĩ chỉ cần liên quan đến Tiểu Hoa Khôi, đại tỷ đặc biệt dễ nổi giận, cậu nghĩ sao? Hạ Đình mỉm cười, nắm lấy cổ áo của tên nam sinh, ánh mắt đáng sợ. Hắn chưa kịp nói thì đã bị một cú đá vào bụng, ngã xuống. Nữ nhân này có phải là người không? Chết tiệt còn đau hơn cả nam nhân đánh. Hơn nữa, Hạ Đình không cho hắn cơ hội nói chuyện, liền ném hắn xuống đất, hắn không chịu thua thiệt liền khiêu khích. Gia đình cô có gia thế thì có gì mà hay ho. Lâm Yến, anh à, anh chết chắc rồi. Sau khoảng thời gian ở bên Hạ Đình, mọi người xung quanh đều biết một trong những điều cấm kỵ lớn nhất của Hạ Đình là ghét người khác nói tới gia đình cô. Tên nam sinh óc một tấc chật vật đứng dậy, đồ chết tiệt, không dựa vào gia đình thì dựa vào cái gì, gia đình tuyệt thế phải không? Cha mẹ cô không cần cô, ha ha ha ha, cha cô còn có nhân tình, Hạ Đình không cho hắn có cơ hội nói nữa. Nắm đấm của cô liên tiếp đập vào mặt của hắn, lúc này Hạ Đình đã bị lửa giận trong lòng chiếm giữ, trong mắt không còn chút nhiệt độ. Ở phía bên kia, Lâm Yến và La Dai Dai chặn lối ra, nhóm người kia bất ngờ vùng lên đấu với hai người họ. Cho đến khi Hạ Đình nghe thấy có ai gọi tên cô. Hạ Đình, nghĩ là mình nghe nhầm, cô ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhìn thấy người nhỏ bé mang theo cặp sách đang lao về phía mình. Nốt ruồi lệ dưới mắt của người đó từ từ tiến tới. Một hơi thở ngọt ngào xâm nhập vào khoang mũi, bàn tay cô. Cũng nới lỏng ra, giọng nói của Lâm Tư Tranh mềm như bông. Hạ Đình, đừng đánh nữa. Hạ Đình dẫm lên tên nam sinh óc một tấc dưới chân, máu mũi chảy ra, khóe miệng còn có vết máu, nửa khuôn mặt toàn máu, nhìn đặc biệt đáng sợ. Trương Chu nhìn thấy cảnh này sau lưng Lâm Tư Tranh, giọng nói run run, mau đi thôi, chết người rồi. Nam sinh óc một tấc tôi còn chưa chết. Trương Chu sửng sốt, chấm, Hạ Đình hơi cúi đầu, nhìn Lâm Tư Tranh trắng nõn sạch sẽ hai tay che kín tay cô, vết máu nhuộm đỏ ngón tay mảnh khảnh của nàng. Bẩn, Hạ Đình quay đi, giật giật tay. Cậu ấy đã nhìn thấy. Cậu ấy đã thấy mình như thế này, cậu ấy cũng sẽ giống những người khác sợ mình sao? Trái tim Hạ Đình trùng xuống, cô sẵn sàng nhìn thấy Lâm Tư Tranh cũng sợ hãi cô như những người khác. Chờ nàng nhìn, lên, hai mắt Lâm Tư Tranh đỏ hoe, nhưng là nghiến răng không khóc. Trên khuôn mặt nàng không có chút kinh ngạc, không có chút sợ hãi. Chỉ đau khổ, tận cùng đau khổ. Đưa tay cho tớ, Lâm Tư Tranh lấy khăn ướt ra lau, nhỏ giọng nức nở tay có đau không? Hạ Đình sững sờ, lúc này, không biết là ai hét lên, lão Tiếu tới rồi. Nhóm người lập tức bị rọi bằng đèn pin, tất cả đều không kịp né tránh, vẻ mặt nghiêm túc của giám thị Tiếu đã xuất hiện từ lối vào con hẻm, đang tiến đến rất nhanh. Lâm Yến, chết tiệt, chuyện này không xong rồi, tất cả đứng đó cho tôi. Tiếu Văn Xương lắc đèn pin chiếu vài học sinh chuẩn bị chạy lại, không ai được phép chạy. Ai cũng đều thấp giọng mắng chửi, ngay cả tên nam sinh não một tấc trên mặt đất cũng đứng lên, trên đầu vẫn còn dính máu. Hạ Đình, trong tiềm thức che chở Lâm Tư Tranh phía sau, phát hiện ngón út của cô thật sự bị nàng nhẹ nhàng móc ra. Quay đầu lại, liền nhìn thấy đôi mắt trong veo của nàng ẩn chứa tất cả tin tưởng chính mình. Coi như nói với cô, không sao đâu tớ không sợ. Tiếu Văn Xương đi đến trước mặt Hạ Đình, đột nhiên nổi giận, Hạ Đình. Hôm nay tôi bắt được em chắc là có tội lớn rồi. Các người đang đánh nhau ở đây có đúng không? Thành thật mà nói, nhiều cặp mắt luôn nhìn chằm chằm vào Hạ Đình. Ở bên cạnh Lâm Tư Tranh, Trương Chu không chút lưu tình, chuyện đã qua rồi, em cái gì cũng không biết. Em không làm gì cả. Lâm Tư Tranh cảm thấy ngón tay của nàng giống như bị siết chặt, liền nghe thấy Hạ Đình nói. Lão sư Tiếu, em đang giúp thầy. Tiếu Văn Xương, Lâm Yến, đại tỷ, não của chị bị hỏng hả? Là, dài dài, tôi chưa từng nghe đại tỷ lợi dụng ai bao giờ. Đáng sợ quá, trả lại đại tỷ cho tôi. Phải, Hạ Đình chỉ vào nhóm người nói một cách trống rỗng, người này và người này là một cặp, người tóc ngắn là một cặp với người thắt bím, còn cái người buộc tóc đuôi ngựa với cái tên đầu chọc kia là một cặp. Lão sư, em muốn nói, bọn họ yêu sớm. Nhóm người có phải là quái vật không? Tiếu Văn Xương, không đánh nhau. Không có, sắc mặt Hạ Đình trở nên nghiêm túc, em đang giáo dục bạn học không được yêu sớm. Lão sư Tiếu, chúng ta đều hiểu được thầy rất vất vả. Hạ Đình, hiểu chưa? Không bao giờ yêu, đọc với tôi, đọc cho lão sư Tiếu nghe. Lâm Yến sững sờ, không bao giờ yêu. Đây hẳn không phải là đại tỷ của tôi. La Dài Dài tràn đầy ngưỡng mộ, không bao giờ yêu. Đại tỷ quá xoáy, khả năng thích ứng đáng kinh ngạc. Trương Chu dùng mình, không bao giờ yêu. Khóe miệng Lâm Tư Tranh nhếch lên một vòng cung nhỏ, vui vẻ nói, không bao giờ yêu. Hạ Đình quay đầu nói nhỏ bên tai nàng, cậu không cần đọc. Tác giả có chuyện muốn nói, Hạ Đình tại sao muốn cùng nhau đọc ngốc? Lâm Tư Tranh, này, nam sinh não một tấc, lão sư cứu em, đã có đánh nhau ở đây, giám thị Tiếu tôi không nhìn thấy, cách chương.